Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu vậy, cần gì phải cứu họ? Cứ để mặc cho họ tự sinh tự diệt là được. Ngươi à? Phạm Tăng suy nghĩ một lát, thấy Hạng Vũ giờ đã bắt đầu quan tâm đến binh pháp và sách lược, liền không muốn làm mất đi ý chí của hắn, cuối cùng không than phiền mà chỉ nói, môi hở răng lạnh, nếu lã bố thực sự quét sạch chư hầu, chỉ còn lại đại sở của chúng ta, thì dù có muốn chống lại hắn, cũng không còn đủ sức nữa. Nước Sở dù đã được dựng lại, nhưng điều đó không có nghĩa nước Sở giờ đã hùng mạnh như xưa. Hiện tại, ngoài Hạng Vũ, nước Sở chẳng còn ai có khả năng ra trận, vì vậy phải hợp lực cùng chư hầu mới có thể chống lại lã bố. Một khi chư hầu bị tiêu diệt, nước Sở bị diệt gần như là chuyện tất yếu, cũng vì lẽ đó, nếu chư hầu cầu viện, nước Sở tuyệt đối không thể đứng ngoài, nếu không sẽ chịu kết cục như nước Tề ngày trước. Hạng Vũ trong lòng vẫn có phần không vui, nếu vậy, sao không thuyết phục họ ngay lúc này? Không được, hiện giờ ý muốn rời đi của họ đã quyết, dù ngươi có khuyên họ ở lại, thì lòng quân cũng chẳng còn. Thà để họ rút, đợi đến khi họ thấy rõ tình hình, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Phạm Tăng mỉm cười vuốt râu nói. Á phụ quả thật lão luyện. Hạng Vũ cảm thán thực lòng. Hửm. À, là ý ta muốn nói. Hạng Vũ cười cười, suy nghĩ chu toàn. Nhanh thu dọn hành trang đi, bọn họ đã không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng phải là người đầu tiên rút, tránh để lã bố đuổi tới, lại phải đánh một trận khổ chiến. Phạm Tăng trừng mắt nhìn Hạng Vũ không chút khách sáo. Được. Hạng Vũ lập tức đáp ứng, xoay người rời đi. Kế hoạch đã định, Hạng Vũ chẳng còn bận tâm đến sống chết của chư hầu, đêm ấy chỉ báo cho Lưu Bang, bảo hắn cùng rút lui. Bái công, giờ mà báo cho chư hầu, cũng có thể khiến họ cảm kích bái công nhân nghĩa. Một mưu sĩ bên cạnh Lưu Bang cười nói, người này là Lịch Sinh, mưu sĩ mà Lưu Bang vừa chiêu mộ gần đây. Dù Lưu Bang thua trận tại Vũ Quan, bỏ chạy thê thảm, nhưng Lịch Sinh vẫn không rời đi, tiếp tục theo bên ông để đưa ra mưu kế. Giờ đây Lưu Bang tuy đã tạm nương nhờ Hạng Vũ sau khi không thể phá Vũ Quan, nhưng cả hai vốn không cùng một nhà, sớm muộn cũng sẽ chia rẽ, vì vậy thừa lúc Hạng Vũ chưa để ý, lấy uy tín cho Lưu Bang cũng không phải chuyện gì xấu. Việc này, Lưu Bang xoa cằm, có phần do dự, nếu để vị huynh đệ Hạng tướng quân biết được, liệu có sao không? Thất bại tại Vũ Quan khiến bao nhiêu tích lũy của Lưu Bang phút chốc mất sạch. Không chỉ thế, Trương Lương bị giết, người thân cận của mình cũng bỏ mạng, khiến Lưu Bang cảm thấy chán nản, như thể bản thân không đủ khả năng đối đầu với lã bố và Hạng Vũ. Chi bằng an phận làm quan dưới trướng Hạng Vũ, với tính cách của hắn, chắc cũng không để mình chịu thiệt. Bái công, thứ nhất, Hạng tướng quân cũng chưa hề cấm ngài làm những chuyện này. Thứ hai, dù bái công nương nhờ Hạng tướng quân, nhưng về địa vị, vẫn là đồng đẳng, cớ gì phải xem sắc mặt hắn mà hành sự. Lịch Sinh nói với nụ cười. Quả là có lý. Nghe lời Lịch Sinh, Lưu Bang lại có chút đắn đo, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao cũng chẳng phải việc lớn. Ngay lúc ấy, ông vừa thu dọn hành trang cùng Hạng Vũ rời đi, vừa phái người đi báo cho các chư hầu. Đám chư hầu vốn chẳng ngờ người đầu tiên rời đi lại là Hạng Vũ, họ vẫn nghĩ rằng Hạng Vũ sẽ ở lại yểm trợ. Nay kế hoạch này đã tan vỡ. Nếu đã như vậy, không rời đi e rằng họ sẽ đối mặt với liên minh của lã bố và Chương Hàm. Hôm qua chỉ một mình Chương Hàm cũng suýt nữa khiến họ tan tác. Giờ nếu thêm lã bố, kết quả ra sao chẳng ai dám tưởng tượng. Thế là các chư hầu chẳng nói thêm lời nào, ai nấy nhanh chóng thu dọn hành trang rồi bỏ chạy. Đến sáng sớm hôm sau, quân liên minh chư hầu đã rút đi gần hết. Rút rồi sao? Trong đại doanh An Dương, khi nghe thám mã báo lại, Đổng Y có chút buồn cười, liên quân còn không địch nổi quân Tần, lẽ nào tách ra thì sẽ địch nổi? Không rút không được. Tư Mã Hân cười vui vẻ nói, liên quân chư hầu đa phần là bọn gà đất chó sành, vốn không có bản lĩnh gì. Nay trong chư hầu người mạnh nhất là Hạng Vũ cũng đã rút, đương nhiên phải tan rã. Chương Hàm lắc đầu nói, gà đất chó sành thì không hẳn, nhưng trận chiến hôm qua đúng là khiến liên quân chư hầu mất đi niềm tin. Hạng Vũ không thắng, quân tâm uể oải, tự nhiên khó lòng chiến đấu. Sau đó ông quay sang lã bố, thái úy, nay như vậy, thuận tiện để chúng ta đánh bại từng phần một. Không biết thái úy có kế sách gì hay không? Còn có kế sách gì? Lã bố lắc đầu nói, lúc này, cần nhớ kỹ không nên cô quân tiến sâu, từng bước đánh chiếm vùng Hà Bắc rồi hẳn tính chuyện khác. Vùng Hà Bắc, lòng dân đã hoàn toàn xa rời nhà Tần, nên Lã Bố cho rằng cần phải cẩn trọng tiến bước, từng thành một chiếm lấy, rồi mới dần dần tiêu diệt sức mạnh cuối cùng của địch. Đồng thời cũng phải xem phản ứng của các chư hầu. Quan điểm của Lã Bố tương đồng với Chương Hàm. Chương Hàm cũng biết rằng sau khi Lã Bố đánh bại liên quân chư hầu, nhất định sẽ về Hàm Dương để chủ trì đại cục, nên trận chiến sắp tới ở Quan Đông sẽ vẫn do ông chỉ huy. Nghe Lã Bố nói, ông gật đầu, thái úy cứ yên tâm, Mạc tướng đã hiểu phải đánh thế nào rồi. Hiểu là tốt. Lã Bố mỉm cười gật đầu, sau khi dùng xong bữa sáng liền cáo biệt Chương Hàm, chuẩn bị quay về Hàm Dương lo việc triều chính. Chương 394, nỗi khổ của Lưu Bang. Quận Đảng, kể từ khi Lã Bố đánh bại liên quân đã trôi qua một năm. Khi Hạng Vũ dẫn quân rút lui, ông bảo Lưu Bang trở về Quận Đảng tiếp tục phát triển, còn mình trở về Bành Thành để nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lần nữa đối đầu với Lã Bố. Lưu Bang buồn chán nằm dài trên giường, mọi việc trong Quận Đảng đã có Tiêu Hà lo liệu, huấn luyện binh sĩ cũng có Tào Tham phụ trách, nên chủ công như ông thành ra nhàn rỗi nhất. Con người một khi nhàn rỗi, dễ gây ra lắm chuyện. Trong thời gian này, Lưu Bang khiến bụng của hai quá phụ to lên. Thực ra Lưu Bang vốn dĩ là người dễ tính, không tìm được cơ hội cũng chẳng sao, làm vua con ở Quận Đảng cũng chẳng phải chuyện tệ. Suốt năm qua, Chương Hàm đã lần lượt hạ được nước Triệu ở Hà Bắc. Trương Nhĩ và Trần Dư bị Lã Bố ly gián, khiến Trần Dư quay sang đầu hàng Lã Bố, để Trương Nhĩ bị vây khốn ở Hàm Đan. Cuối cùng, sau 3 tháng cố thủ, Hàm Đan bị hạ, Trương Nhĩ tử trận xa trường. Chương Hàm sau đó băng qua Bắc phạt Nam, giống như Phạm Tăng từng dự đoán. Chư hầu rút lui không được yên ổn, lần lượt bị Chương Hàm đánh cho tơi bời, ai nấy phải cầu viện Hạng Vũ. Chỉ là thường khi Hạng Vũ còn chưa kịp phản ứng, bên kia đã bị tiêu diệt rồi. Một khi các chư hầu Hà Bắc bị bình định, sẽ đến lượt bọn họ phải trực diện đối đầu với đại quân tinh nhuệ của nhà Tần. Gần đây, Lưu Bang nghĩ mãi về việc có nên thử thông tin với Lã Bố không. Dù trước đây đã giao chiến vài lần, nhưng không phải là không đánh không quen biết sao? Biết đâu bản thân lại có cơ hội gì đó để cải tà quy chính. Ông vốn không cầu cao, chỉ cần một đường sống, làm gì cũng được. Trần Dư đã đầu hàng, được Lã Bố triệu về Hàm Dương, sống sung túc, thậm chí còn có chức quan để làm. Lưu Bang không tham, chỉ là... Nhưng suy nghĩ ấy cuối cùng vẫn dừng lại ở ý tưởng. Tiêu Hà có lần khéo léo nhắc nhở ông rằng năm xưa ông từng dám đâm thẳng tới Hàm Dương, suýt nữa phá vỡ Vũ Quan. Các chư hầu khác có thể đầu hàng, nhưng với Lưu Bang thì không dễ. Hơn nữa, nhờ vào tình hình rối ren ở Hà Bắc, trong năm qua Lưu Bang cũng thu nhận không ít người từ Hà Bắc chạy sang, binh lực cũng coi như mạnh thêm phần nào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ông liên tục huấn luyện binh sĩ, tránh cho lần tới gặp chuyện bất ngờ, lại để thuộc hạ phản bội, khiến bản thân phải ngượng ngùng. Chủ công, tướng quân Hạng Vũ sai người đưa gia quyến của chủ công đến rồi. Tiêu Hà bước vào, cười nói với Lưu Bang. Trước đó, Lưu Bang động lòng, nhớ ra mình vẫn còn cha già cùng người vợ như hoa như ngọc, lại có một trai một gái. Dù sao thì con cái là chuyện đàn bà ai cũng sinh được, nhưng Lữ Trĩ thì lại có tình cảm. Với lại, dù hoa dại có đẹp, lâu lâu cũng vẫn nhớ về hoa nhà. Nhớ đến dáng vẻ và nhan sắc của Lữ Trĩ, ông thấy so với hai quá phụ bụng bầu kia thì nàng hơn hẳn. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Lưu Bang lập tức bật dậy, chỉnh trang y phục rồi hỏi, ở đâu? Đã ở ngoài cửa. Tiêu Hà đáp. Lưu Bang vui mừng chạy ra, liền thấy trong sảnh lớn, Lữ Trĩ đang ngồi bên cạnh cha ông. Cha, người trở về rồi. Lưu Bang nhìn thấy cha mình, cười gượng gạo, rồi bất ngờ phát hiện em gái của Lữ Trĩ cũng ở đó, lập tức thấy không thoải mái. Dù có là kẻ vô lại, Phàn Khoái cũng là huynh đệ kết nghĩa của ông. Nay Phàn Khoái không còn, những người khác thì dễ nói, nhưng đối diện với vợ của Phàn Khoái, tức là em gái của chính thê mình, Lưu Bang bỗng thấy đau đầu. Lưu Thái Công nhìn đứa con trai vốn dĩ không ra gì, bỗng cảm khái. Từng nghĩ đây là đứa vô dụng nhất trong các con, nhưng dù tương lai chưa rõ ra sao, hiện tại Lưu Bang đã là thái thú, có thể nói là đứa con thành công nhất. Cha! Hai đứa trẻ vui mừng chạy đến ôm lấy chân Lưu Bang. Lưu Bang miễn cưỡng cười, len lén liếc nhìn thê tử, thấy nàng không biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng nhẹ nhõm. Dường như nàng không hay biết chuyện gì. Cha con gặp lại, vợ chồng đoàn tụ, vốn là chuyện vui. Lữ Tố, em gái của Lữ Trĩ, chỉ im lặng đứng nghe, không nói gì, cũng không tạo ra không khí nặng nề, khiến cho buổi hội ngộ thêm phần trọn vẹn. Lưu Bang đoán rằng chuyện Phàn Khoái Lữ Tố hẳn đã biết. Người đón họ là Lịch Sinh, có lẽ đã kể hết chuyện với họ. Nhưng thấy không ai nói gì, Lưu Bang cứ coi như chưa từng xảy ra, bầu không khí vui vẻ kéo dài mãi cho đến bữa tối. Sau đó, Lưu Bang đưa Lữ Trĩ về phòng. Xa nhau lâu ngày, nhìn lại người vợ xinh đẹp, quyến rũ, giờ chỉ còn lại hai người, tất nhiên ông không khỏi động lòng. Không còn ai ngoài hai vợ chồng, Lưu Bang mau chóng để bản thân thoải mái, khéo léo cởi bỏ y phục của Lữ Trĩ, nhìn làn da mịn màng của nàng, ông không kìm nổi lòng mà lao đến, nhưng xong chuyện cũng rất nhanh chóng. Dù tuổi tác không còn trẻ, một số khả năng bắt đầu suy giảm là điều dễ hiểu, nhưng Lưu Bang vốn không để tâm lắm, ông chỉ cần vui vẻ. Đâu cần lo người khác nghĩ gì. Ông ôm vợ, tận hưởng niềm vui đoàn tụ. Thiếp đã gặp những người đàn bà mà chàng nuôi ở ngoài. Lữ Trĩ bất ngờ thốt lên một câu. May là nàng không nói khi đang làm chuyện kia, nếu không có khi Lưu Bang phải đổi tên thành Lưu Mềm. Dù vậy, Lưu Bang cũng thấy bối rối, khẽ ho một tiếng rồi nói, đàn ông mà, tránh sao được vài lần gặp gỡ qua đường. Ha ha! Chàng yên tâm, thiếp không trách chàng, nhưng đừng mong họ có danh phận gì. Lữ Trĩ nhìn thẳng vào Lưu Bang nói, giọng nghiêm túc, dù cả hai lúc này đều không mặc gì, nhưng Lưu Bang chẳng còn chút ham muốn. Giờ đã có địa vị, nhưng ngày xưa Lữ Trĩ từng chấp nhận hạ mình lấy Lưu Bang. Lữ Trĩ xử lý mọi việc khéo léo, cho ông thể diện khi bên ngoài, nhưng trong nhà, nếu Lưu Bang sai gì? Nàng thẳng thắn chỉ ra với lý lẽ vững vàng. Đối với Lữ Trĩ, ông không dám tỏ vẻ, phần nào cũng hơi sợ nàng. Nghe Lữ Trĩ nói vậy, ông càng sợ hơn. Lưu Bang biết tính vợ mình, nàng không trách móc, chắc hẳn có chuyện khác quan trọng hơn. Còn chuyện của tiểu muội, phu quân tính thế nào? Lữ Trĩ hỏi. Hiển nhiên, cái chết của Phàn Khoái nàng đã biết, chỉ là không nhắc đến trong lần gặp đầu tiên. Lưu Bang thở dài, Phàn Khoái chết vì ta. Phu nhân yên tâm, ta, Lưu Bang, tuy chẳng phải người tốt, nhưng chuyện huynh đệ tuyệt đối không bỏ mặc. Gia quyến của Phàn Khoái, ta sẽ coi như người nhà của mình. Chàng còn tự bảo vệ không xong, sao có thể bảo vệ người khác? Lữ Trĩ hỏi lại. Phu nhân có ý gì? Lưu Bang nghe vậy không vui, dẫu gì ta cũng là thái thú quận đảng, cớ gì không nuôi nổi gia đình. Chức thái thú quận đảng này, chàng có thể giữ được bao lâu? Lữ Trĩ hỏi ngược lại. Lưu Bang tuy là người thô lỗ, nhưng trò chuyện nghiêm túc thế này với một phụ nữ trong trạng thái trần truồng thật là khó chịu. Ông bực bội, kéo chăn che thân cho vợ rồi hỏi, phu nhân hôm nay sao cứ nói lời hồ đồ vậy? Hà Bắc đã bị triều đình thu lại gần hết, quân Tần lại một lần nữa có thế càn quét thiên hạ. Khi chúng ta lên đường, hạng tướng quân cũng đang ra sức luyện binh mã, chuẩn bị tái chiến quân Tần. Phu quân cũng là một chư hầu, nhưng suốt năm qua đã tiến triển được gì? Lữ Trĩ hỏi. Lưu Bang xoa xoa trán. Đây chính là lý do ông không thích gặp Lữ Trĩ, bất kể hoàn cảnh nào, nàng cũng có thể nói chuyện chính sự, thật là chán. Ta suốt năm qua cần mẫn, lo việc triều chính, luyện binh. Nay quận đảng đã có hơn 1 vạn binh sĩ. Nhưng quân Tần có đến hàng chục vạn binh mã, thêm vào đó còn có Điền Mãnh ở đất Tề, Ngụy Báo, dưới trướng cũng có 10 vạn binh mã. Đến lúc Hoài Vương tái hiệu triệu chư hầu phạt Tần, phu quân sẽ dẫn bao nhiêu binh sĩ? Dù có thắng, lấy gì tranh với chư hầu? Mỗi câu hỏi của Lữ Trĩ khiến lòng Lưu Bang thêm phần khó chịu, bởi những điều nàng nói, ông đều chưa từng nghĩ đến. Nay bị vợ hỏi, ông không biết trả lời ra sao. 1 vạn quân nghe có vẻ nhiều, nhưng so với các thế lực trên, chẳng là gì. Thế nhưng ông giờ là chư hầu lệ thuộc Hạng Vũ, nếu chiêu mộ quá nhiều binh sĩ, lão Phạm có thể sẽ mách lại với Hạng Vũ, lúc đó ông phải làm sao? Phu nhân muốn nói gì đây? Lưu Bang thấy bực, vợ sao lại nói nhiều thế? Thiếp chẳng có ý gì khác, chỉ mong phu quân hiểu, giờ không phải lúc lơi là. Mong phu quân nghĩ đến cha già, nghĩ đến thiếp và các con. Một khi thất bại, cả nhà họ Lưu sẽ muôn đời bất hạnh. Lữ Trĩ nhìn Lưu Bang, giọng chân thành. Lưu Bang gật gật đầu, giờ cũng chẳng còn ham muốn gì, nằm xuống giường, nhìn Lữ Trĩ thổi tắt đèn, chẳng còn chút tâm tư nào. Có vợ thế này, ta phải làm sao? Nhưng lời động viên của Lữ Trĩ dù sao cũng khiến Lưu Bang có chút thay đổi. Sáng hôm sau, ông đến công đường hỏi Tiêu Hà về tình hình năm qua. Thực ra, Đêm qua những lời ông nói với vợ đều là bịa. Thực tế, ông không rõ binh lực của mình là bao nhiêu. Chủ công, nay chúng ta có 5 vạn đại quân, đủ sức đánh một trận. Tiêu Hà đáp. 5 vạn. Lưu Bang ngạc nhiên nhìn Tiêu Hà, sao lại nhiều thế? Quận đảng nhỏ thế này, sao nuôi nổi 5 vạn quân? Chưa nhiều đâu. Trước đây tướng quân Tống Thành và các tướng khác từ Hà Bắc đến đầu quân, mang theo không ít người. Sau đó, chúng ta cũng lần lượt chiêu mộ thêm, còn lương thảo thì chủ công không cần lo. Tướng quân Hạng Vũ đã đồng ý viện trợ cho chúng ta một phần. Còn Hoài Vương, chúng ta cũng cử người đến xin trợ cấp. Tiêu Hà nhìn quanh. Rồi cười nói, Hoài Vương hiện giờ rất e dè hạng tướng quân, chỉ cần nói chúng ta muốn trợ giúp ông ấy, tự nhiên sẽ cấp lương thảo. Chuyện này, Lưu Bang cho mày, có lương thảo tất nhiên là chuyện tốt, nhưng ông nhìn Tiêu Hà, do dự hỏi, nếu để vị huynh đệ hạng biết, phải làm sao? Không phải vì tình nghĩa, mà ông sợ Hạng Vũ biết rồi nghi ngờ mình và Hoài Vương cấu kết. Dù danh nghĩa là Hoài Vương cai trị, nhưng thực chất Hạng Vũ đã từng bước cô lập ông suốt năm qua. Chủ công yên tâm, chỉ cần nói với hạng tướng quân rằng chúng ta uy hiếp Hoài Vương mà có được, hạng tướng quân cũng sẽ không quản. Tiêu Hà cười nói. Cũng được, 5 vạn đại quân quả thực không dễ nuôi. Chỉ cần Hạng Vũ không làm khó, thì thu thôi. Chương 395, Thái úy thợ mộc. Hàm Dương, phủ Thái úy. Dao khắc trong tay Lã Bố thoăn thoắt múa lên, tạo thành nhão ảnh, khiến Tư Mã Hân, người đến gặp ông, đứng sững sờ. Không phải vì tay nghề điêu khắc của Lã Bố điêu luyện, mà vì thái úy của triều đình Đại Tần, người nắm giữ thực quyền trong tay, lại say mê kỹ nghệ thợ mộc, thợ rèn. Dù vừa trở lại triều, Tư Mã Hân đã nghe nói suốt năm qua, ngoài việc thượng triều và xử lý quốc sự, Lã Bố dành hầu hết thời gian nghiên cứu kỹ thuật của thợ thủ công, đôi khi ở cả ngày tại thần cơ doanh cùng với Tương Lý Dật. Tư Mã Hân không phải người theo Nho gia, nên không cho rằng đây là trò ngông cuồng, hơn nữa, Lã Bố vẫn xử lý quốc sự chu toàn. Tuy nhiên, đường đường là thái úy, một người nắm quyền từ võ công đến trị quốc, thì sở thích của ông không phải nên là cầm kỳ thi họa hay cung tên sao? Nhưng nhìn Lã Bố người đầy mạc gỗ, Tư Mã Hân khó lòng liên tưởng ông với vị thái úy tung hoành vô địch trên chiến trường một năm trước. Tuy nhiên, Tư Mã Hân cũng không dám làm phiền. Bỏ qua lập trường, bức tượng gỗ Lã Bố đang khắc thực sự đẹp mắt. Nghe nói ông chỉ học trong một năm mà đã đạt tới trình độ bậc thầy, có vẻ cũng không phải lời khen quá mức. Quả thật, Lã Bố là người mà hễ học gì đều nhanh chóng tinh thông, như võ nghệ hay binh pháp vậy. Đôi khi, thiên phú thực sự không thể lý giải được. Người đứng đó đã lâu, xem ra chẳng có việc gì gấp. Lã Bố đột nhiên mở lời, phủi nhẹ mạc gỗ trên bức điêu khắc, hỏi với giọng thản nhiên. Thấy thái úy tập trung quá, hạ quan không dám làm phiền. Tư Mã Hân cười khổ đáp. Việc chính ta vẫn phân biệt được. Lã Bố khẽ lắc đầu, khoan khoái thở dài. Cảm giác hoàn thành một tác phẩm trong một hơi quả là thích thú. Ông quay sang Tư Mã Hân, nói, ta cử ngươi làm tổng đốc Tam Xuyên quận, phụ trách vận chuyển. Lương Thảo, nếu ngươi đến đây, chắc hẳn là trận chiến ở Hà Bắc đã xong. Thái úy thật tin tưởng. Trước Lã Bố, Tư Mã Hân luôn có cảm giác bị áp bức. Dù Lã Bố không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng khí thế uy nghiêm ấy vẫn khiến người ta e dè, không khỏi cẩn trọng hơn. Nói tin tưởng thì cũng chưa hẳn, chỉ là tính toán thời gian thôi. Gần đây không nghe nói Hạng Vũ có động binh, mà nếu hắn không động, các chư hầu Hà Bắc nào phải đối thủ của Chương Hàm tướng quân. Lã Bố cất dao khắc, đăm chiêu nói. Với tầm nhìn và mưu lược của Lã Bố, Tư Mã Hân hoàn toàn khâm phục, ông mỉm cười, chuyện gì cũng không qua được mắt thái úy. Lần này đến, là vì Chương Hàm tướng quân hy vọng có thể đưa quân nghỉ ngơi một thời gian. Chuẩn. Lã Bố gật đầu đáp, nói cho cùng, Chương Hàm tướng quân đã dẫn quân chinh chiến hơn 2 năm, chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn. Nay chư hầu đã yên lặng, cũng là lúc cho Chương Hàm nghỉ ngơi, tránh để quân sinh lòng oán hận. Tư Mã Hân vội nói, thái úy nói nặng rồi. Chỉ là quân sĩ 2 năm chưa về nhà, lính thường không nói gì, nhưng với các phạm nhân thì... Yên tâm, ta đã sai người ban chỉ. Các phạm nhân này vì nước mà chiến đấu, tội danh nào cũng nên miễn xá, ngoài ra còn có khen thưởng. Ta đã ra lệnh gửi phần thưởng ra tiền tuyến, triều đình không để quân sĩ phải lạnh lòng. Lã Bố mỉm cười nói. Tư Mã Hân vốn tưởng rằng chuyện này sẽ khá khó khăn, vì sau một năm tu dưỡng, ngân khố triều đình cũng không còn nhiều. Lã Bố thường xuyên xây dựng thủy lợi, chăm lo cho dân chúng, khiến ngân khố triều đình nhiều khi rỗng tuếch. Đợt này, ông đích thân đề xuất khen thưởng cho quân sĩ cũng là vì không còn cách nào, dù rằng Lã Bố luôn tặng thưởng cho các tướng lĩnh không ít, nhưng đánh trận cũng phải có quân sĩ, những người này cũng cần thu phục. Chỉ là, Tư Mã Hân không ngờ Lã Bố đã sắp đặt xong xuôi. Vậy xem ra chuyến đi Hàm Dương này của Hạ Quan lại thành công cốc rồi. Tư Mã Hân cười khổ, nghĩ đến chuyện thu thuế xong đã phải vội vã phân phát, cũng không thể trách Lã Bố. Năm ngoái ngân khố cạn kiệt do Triệu Cao và Hồ Hợi làm hao mòn, Lã Bố phải chắt bóp từng chút. Xem ra, năm nay sẽ đỡ hơn. Ta nghe nói quận Tam Xuyên có vài nơi có loạn phải không? Lã Bố quay sang hỏi Tư Mã Hân. Tư Mã Hân nghe vậy, khổ sở gật đầu. Năm ngoái, Lã Bố cải cách thuế khóa, tuy không thay đổi nhiều nhưng phần nào đã động chạm đến quyền lợi của quý tộc, gây ra không ít bất mãn. Triều đình có Lã Bố trấn áp thì không sao, nhưng quận Tam Xuyên lại không như thế. Hơn nữa, do giáp tranh với Quan Đông, nên bị kích động, gây loạn cũng chẳng phải chuyện lạ. Xin Thái úy yên tâm, loạn đảng đã bị dẹp tan. Tư Mã Hân cúi người đáp. Dù đã đảm nhận chức văn quan, nhưng Tư Mã Hân từng theo Chương Hàm Nam chinh Bắc phạt, lại cùng Lã Bố chiến đấu với quân Sở. Một cuộc nổi loạn nhỏ, ông thừa sức trấn áp. Vẫn chưa trừ tận gốc. Lã Bố đứng dậy, nhìn Tư Mã Hân cười nói. Trừ tận gốc là gì? Tức là nhổ tận gốc rễ của những thế lực đằng sau cuộc nổi loạn, tức là các gia tộc có liên quan, Lã Bố muốn giết gà dọa khỉ. Chuyện này. Tư Mã Hân chần chừ nói, Thái úy, nói gì thì nói, nay thiên hạ chưa thái bình, Đại Tần lại suy yếu. Nếu lúc này tùy tiện động đến các gia tộc, e rằng vừa ổn định đã động đao, rất dễ gây hỗn loạn mới. Có lý do, sợ gì? Lã Bố lắc đầu đáp, nếu là năm trước, ta không động đến họ, nhưng năm nay thì không ảnh hưởng đại cục. Quan trọng nhất là, ông cần tiền. Khi còn ở Đại Hán, hầu hết tài lực để Lã Bố cai trị Quan Trung, Nam Dương và Hà Lạc đều từ việc tịch thu tài sản của các gia tộc lớn mà ra. Hiện giờ không thể tịch thu trên diện rộng, nhưng đối với vài gia tộc, chỉ cần có lý do chính đáng, thì không thành vấn đề. Năm qua, Lã Bố cơ bản đã ổn định triều chính nhà Tần, hơn nữa cũng tích lũy được không ít danh vọng ở Quan Trung. Giờ xử lý vài gia tộc công khai nổi loạn, dù những đại gia tộc khác biết được thì cũng có sao. Nổi loạn là phải bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu không thì triều đình còn uy nghiêm gì? Người khác sẽ nghĩ gì? Quan trọng hơn, Lã Bố đã ổn định địa bàn Quan Trung và Nam Dương. Giờ giết vài kẻ này sẽ không làm lung lay nền tảng. Nếu không, dù biết là họ, ông cũng phải nhẫn nhịn. Tư Mã Hân hiểu ra, năm ngoái tình hình hỗn loạn, nhưng từ khi Lã Bố đẩy lùi liên quân Sở tại An Dương, ít nhất địa bàn hiện tại đã an ổn, nên Lã Bố mới có đủ tự tin thanh trừng những kẻ gây rối. Xin Thái úy yên tâm, Hạ Quan sẽ làm việc này thật sạch sẽ. Tư Mã Hân cúi mình đáp. Ta rất tin tưởng sử quân. Lã Bố cười nói, gần đây có tin gì từ Trung Nguyên không? Chủ công nhắc đến Lưu Bang vẫn quanh quẩn ở quận Đảng, chiêu mộ nhiều binh lính, tướng sĩ từ Hà Bắc chạy sang, cũng đã hồi phục phần nào. Hạng Vũ trước định xuất quân đến Hà Bắc cứu viện chư hầu, nhưng nhờ chủ công khéo léo kéo được Điền Vinh về phe mình, khiến Điền Vinh do dự. Cuối cùng, Hạng Vũ đến nơi, nhưng lỡ mất thời cơ tốt nhất. Vì vậy, Hạng Vũ nổi giận, không chỉ giết Điền Vinh, còn tàn sát mấy thành ở Ký Bắc, hiện đã quay về Bành Thành. Tư Mã Hân lắc đầu đáp. Những lời Lã Bố từng nói đều dần ứng nghiệm. Còn về Điền Vinh, đừng nói Hạng Vũ muốn giết, đến Lã Bố cũng muốn băm hắn ra. Để kéo Điền Vinh, Lã Bố đã cho không ít thứ tốt, nhưng Điền Vinh vẫn mãi do dự, hai mặt, ba phải. Kẻ này lòng tham không đáy, nên Lã Bố đã gửi thư của Điền Vinh cho Hạng Vũ để hắn giúp mình trừ khử Điền Vinh. Dù triều đình lên án Hạng Vũ là kẻ vô đạo, nhưng Lã Bố trong lòng lại thấy vui sướng. Chỉ có điều, hành động tàn sát sau đó của Hạng Vũ khiến Lã Bố không thể hiểu được. Tại sao Hạng Vũ lại thích tàn sát Thành Quách đến vậy? Thật khó hiểu. Người như Hạng Vũ hiện giờ thế lớn, nhưng tính cách quá cứng nhắc, không biết thương dân. Lâu dài, nhất định sẽ bị dân chúng ghét bỏ. Còn về Lưu Bang, cần phải lưu tâm. Lã Bố suy tư nói. Dù Hạng Vũ hiện tại thế lớn, nhưng uy hiếp lại rất nhỏ. Với kiểu hành xử này, dù không có Lưu Bang, cũng sẽ có kẻ khác nổi lên chống đối dưới sự ủng hộ của dân chúng. Thái úy. Tư Mã Hân nghe xong, chần chừ một lát rồi hỏi, hạ quan có điều không hiểu. Cứ nói. Lã Bố gật đầu. Lưu Bang chẳng có gì nổi bật, từ lúc khởi binh đến nay, thua nhiều thắng ít. Vì sao Thái Quý lại để ý hắn đến thế? Tư Mã Hân không hiểu vì sao Lã Bố lại coi trọng Lưu Bang. Vì sao ư? Lã Bố nghe hỏi, trầm ngâm một lúc rồi đáp, ngươi thử nghĩ xem, nếu liên tục thua trận, ngươi có thể như hắn, tỏ ra như chẳng có gì xảy ra không? Tư Mã Hân hồi tưởng một lúc rồi lắc đầu. Thất bại lớn thường có thể hủy hoại một người. Như trận Cự Lộc trước đây, sau khi Chương Hàm thất bại dưới tay Hạng Vũ, ông đã chán nản một thời gian dài, may nhờ có Lã Bố đến đánh lui Hạng Vũ, Chương Hàm mới vực dậy được. Dù Tư Mã Hân có phần coi thường Lưu Bang, nhưng phải nói thật, kẻ có thể chịu được thất bại và vẫn giữ vẻ thản nhiên như Lưu Bang, chính ông cũng không làm nổi. Theo cách này, sự không biết xấu hổ của Lưu Bang cũng có thể xem là một ưu điểm. Kẻ này còn đáng sợ hơn cả Hạng Vũ. Sau khi ta chỉnh đốn binh mã xong, khi trở lại Trung Nguyên, người đầu tiên cần loại trừ chính là hắn. Đến câu cuối, giọng Lã Bố đã tràn ngập sát khí. Đối với Hán Cao Tổ Lưu Bang, nếu nói đến lòng kính trọng, Lã Bố có phần nào đó, nhưng sự kính sợ thì không. Với người đã kinh qua nhiều loạn thế như Lã Bố, kính sợ Cao Tổ là điều không có. Dù Lưu Bang là hoàng đế khai quốc của Đại Hán, năng lực của ông không đủ để Lã Bố kính phục. Sức mạnh của Lưu Bang chủ yếu nằm ở khả năng dùng người, còn nếu xét về bản lĩnh cá nhân, Lưu Bang có, nhưng không nổi bật. Đạo đức càng không phải là điều gắn với Cao Tổ. Tư Mã Hân không thấy Lưu Bang có gì đặc biệt, nhưng thấy Lã Bố coi trọng, ông cũng tự vấn lại nhận định của mình. Ông quyết định, khi về quận Tam Xuyên sẽ tìm hiểu xem Lưu Bang thực sự có tài cán gì mà khiến Lã Bố, kẻ có thể xoay chuyển tình thế, phải cẩn trọng đến vậy. Hạ quan hiểu rồi. Nếu không còn việc gì khác, xin phép cáo lui. Đi đi. Chương 396, mưu tính với nước Tề. Vì sao lại phải tàn sát thành trì? Tại Bành Thành, Phạm Tăng chống gậy, đập mạnh xuống đất, trừng mắt nhìn Hạng Vũ. Điền Vinh bội ước, lần này còn lén kết cấu với triều đình, nếu không trừng trị nặng tay, chẳng phải sẽ khiến nhiều người bắt chước theo sao? Hạng Vũ chẳng hề để tâm đến lời trách mắng của Phạm Tăng, hoặc có lẽ hắn không nghĩ rằng mình làm sai điều gì. Điền Vinh là kẻ thất bại, nên tự nhiên phải trả giá cho hành động của mình. Dân chúng nước Tề ủng hộ Điền Vinh, cũng phải chịu hậu quả từ lựa chọn của họ. Ngươi làm thế này chỉ khiến gia tộc họ Điền ngã về phía triều đình thôi. Phạm Tăng giận dữ, như thể trách móc người tài mà không thành tài, nếu đã đánh bại Điền Vinh, cớ sao không nhân đà đó mà chiếm lấy đất Tề. Nay Điền Vinh đã chết, nhưng Điền Hoành vẫn còn đó để kế thừa đất Tề. Nếu nhà Điền quay sang đầu quân cho triều đình, quân ta còn làm sao đấu nổi với Lã Bố? Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Lã Bố đã kéo Đại Tần đang đứng bên bờ vực sụp đổ trở lại, không chỉ ổn định vùng Quan Trung mà còn bình định cả đất Yên và đất Triệu. Nếu cứ tiếp tục thế này, tình thế của họ sẽ ngày càng bất lợi. Lã Bố giờ đã bắt đầu ly gián chư hầu Quan Đông, và vào thời điểm này, hành động tàn bạo của Hạng Vũ lại càng đẩy những người có khả năng trở thành đồng minh của họ về phía Lã Bố. Một lũ bất tài, dù có chúng cũng chẳng giúp được gì. Hạng Vũ khinh thường nói. Còn Lã Bố, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết hắn. Phạm Tăng cảm thấy thái dương giật giật. Ông trải bản đồ ra, dùng bút vạch vài đường. Đây là các vùng hiện do triều đình hoặc nói chính xác hơn là do Lã Bố kiểm soát. Còn đây là những gì chúng ta có, bao gồm cả Lưu Bang và Ngụy Báo. Điền Vinh vốn có thể là đồng minh của chúng ta, nay lại bị ngươi đẩy về phía bên kia. Ngươi nói xem có ích gì không? Hạng Vũ nhìn vào bản đồ, thấy rõ ràng rằng Lã Bố kiểm soát vùng Quan Trung, đất Triệu, đất Yên và cả Nam Dương, trong khi Hạng Vũ cùng Lưu Bang và Ngụy Báo chỉ chiếm được đất Sở và một phần đất Ngụy. Xét về lãnh thổ, cả hai bên không khác nhau nhiều lắm, nhưng đó là sự cộng lại của ba thế lực. Thêm vào đó, những khu vực đông dân hơn đều nằm trong tay Lã Bố, cộng với việc Quan Trung chưa từng chịu nạn chiến tranh, nên dân số trong vùng Lã Bố kiểm soát đương nhiên đông hơn họ. Chưa nói đến chuyện khác, ngươi tính làm sao đối phó với 20 vạn đại quân của Chương Hàm? Phạm Tăng hỏi. Trong năm qua, Hạng Vũ cũng không ngồi yên mà luôn chuẩn bị tích cực, nhưng quân Sở đến nay cũng chỉ có 10 vạn. Cộng thêm quân của Lưu Bang và Ngụy Báo, tối đa họ mới có 20 vạn quân. Còn bên Tần, chỉ riêng Chương Hàm đã có 20 vạn đại quân, nếu họ Điền quay sang triều đình thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Lã Bố thậm chí không cần điều thêm binh mã, chỉ cần Chương Hàm và Điền Hoành cũng đủ để diệt sạch liên minh ba nhà của họ. Xét về binh lực, đúng là như vậy. Đánh trận không phải chỉ dựa vào số đông. Hạng Vũ bực bội đáp. Chương Hàm dù có thua, Lã Bố vẫn có thể đưa thêm 20 vạn quân khác, nhưng quân ta nếu thua thì chẳng thể gom được thêm 10 vạn quân trong thời gian ngắn. Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ, mắt ánh lên sự thất vọng. Ông thở dài. Điền Vinh đã chết, cộng thêm việc Hạng Vũ tàn sát, người dân nước Tề giờ đây chắc chắn sẽ căm ghét Hạng Vũ, và họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chiếm lấy đất Tề. Hạng Vũ cũng nhận ra lo lắng của Phạm Tăng, nhìn chăm chú vào bản đồ. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, nếu vậy, Á Phụ thấy nên làm gì tiếp theo? Giữ chân Điền Hoành. Phạm Tăng thở dài. Sau đó, để Lưu Bang hoặc Ngụy Báo tìm cơ hội. Tiến vào đất Tề. Tôi cho rằng, kế này không ổn. Vừa lúc Phạm Tăng nói xong, từ ngoài cửa vang lên một tiếng nói. Ai? Hạng Vũ trừng mắt nhìn ra cửa. Thuộc hạ Hàn Tính, tham kiến tướng quân, tham kiến quân sư. Từ ngoài cửa, một viên quan cầm kích bước vào, hành lễ với hai người. Ngươi là ai mà dám ở đây lắm lời? Cút ngay. Hạng Vũ nhíu mày, hừ lạnh. Khoan. Phạm Tăng giơ tay ngăn lại, nhìn Hàn Tính hỏi, ngươi nói không ổn ở điểm nào? Thiên hạ đều biết Bái Công có tình huynh đệ với tướng quân. Nếu để Bái Công tiến công đất Tề, lẽ nào Điền Hoành không cảnh giác? Còn về Ngụy Báo, thuộc hạ cho rằng hắn không đủ tài để phá đất Tề. Hàn Tín hành lễ với Phạm Tăng. Phạm Tăng đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, nhưng hiện tại ngoài Lưu Bang và Ngụy Báo, họ không thể điều động ai khác. Nếu Hạng Vũ hoặc một tướng của hắn đi đánh, người Tề chắc chắn sẽ phản đối. Chỉ tiếc là không có ai đáng để sử dụng. Vậy theo ngươi, nên làm thế nào? Phạm Tăng hỏi Hàn Tín. Nếu tướng quân cho phép, thuộc hạ có thể vào đất Tề. Nếu Điền Hoành thực sự đầu hàng triều đình, thuộc hạ xin lấy danh nghĩa chống Tần, chiêu mộ binh mã diệt trừ Điền Hoành, rồi sau đó tuyên cáo với thiên hạ gia nhập quân sở. Hàn Tín nói xong, hành lễ với hai người. Dựa vào ngươi. Hạng Vũ nhíu mày nhìn Hàn Tín. Không cần lấy một binh một tốt, một mình vào đất Tề mà ngươi cũng muốn làm được việc này. Một người vào đất Tề, lại muốn thuyết phục dân Tề phản lại nhà họ Điền, rồi thay thế họ. Việc này, Hạng Vũ tự biết mình không thể làm nổi. Thuộc hạ nguyện thử sức, mong tướng quân chấp thuận. Hàn Tín cúi đầu đáp, hắn đã làm chức quan nhỏ này đến phát chán rồi, đây không phải là cuộc sống hắn muốn. Hạng Vũ cười nhạt, định nói gì đó, nhưng bị Phạm Tăng ngăn lại, ngươi là Hàn Tín. Đúng vậy. Hàn Tín gật đầu. Nếu quả như ngươi nói, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ ngươi ra sao? Phạm Tăng hỏi. Không cần một binh một tốt, nhưng cần rất nhiều tiền. Hàn Tín cúi mình đáp. Muốn phát động nổi loạn trong lãnh thổ đối phương, ban đầu chắc chắn cần tiền để chiêu mộ binh mã. Được rồi, nếu việc thành, ngươi muốn gì làm thưởng? Phạm Tăng nhìn Hàn Tín, cười hỏi. Thuộc hạ muốn làm Tề Vương. Hàn Tín hành lễ với Phạm Tăng. Nếu may mắn thành công, thuộc hạ nguyện lấy tướng quân làm chủ. Tề Vương. Hạng Vũ nghe xong thấy người này thật không biết mình là ai, dưới trướng hắn, nào là Long Thư, Ngụy Tử Kỳ, Anh Bố, còn chưa được phong thưởng gì, bản thân hắn cũng chưa lập vương. Thế mà một quan cầm kích nhỏ bé lại dám đòi phong vương. Quả là ngông cuồng. Cũng không phải là không thể. Phạm Tăng giơ tay ngăn Hạng Vũ, vuốt râu nói, cứ theo ý ngươi. Nếu ngươi thực sự lấy được đất Tề, thì ngươi sẽ là Tề Vương. Hàn Tín không nói gì, hắn hiểu rằng lời Phạm Tăng có trọng lượng, nhưng loại chuyện này cần có cái gật đầu của Hạng Vũ. Dù trên danh nghĩa, việc phong vương cần có lệnh của Hoài Vương, nhưng Hoài Vương giờ chẳng có quyền gì. Quyền lực thực sự hoàn toàn nằm trong tay Hạng Vũ. Nói cách khác, chỉ cần Hạng Vũ không gật đầu, Hoài Vương dù muốn phong vương cũng chẳng thể làm gì. Như trước kia ông chỉ có thể lập ra quy tắc người vào quan trung trước sẽ làm vương để phong vương mà thôi. Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ, ánh mắt kiên định. Hạng Vũ đành gật đầu, được, nếu ngươi thật sự chiếm được đất Tề, ngươi sẽ là Tề Vương. Ánh mắt Hàn Tín sáng lên, hắn cúi đầu hành lễ với Hạng Vũ, tướng quân yên tâm, tín nguyện tôn tướng quân làm chủ. Hạng Vũ hơi khó chịu, phất tay cho Hàn Tín lui ra để chuẩn bị. Á Phụ, người này có gì đặc biệt mà phải đối đãi trọng vọng như vậy? Hàn Tín đi rồi, Hạng Vũ bất mãn hỏi Phạm Tăng. Ta cũng chưa nhìn ra. Phạm Tăng lắc đầu. Hàn Tín chỉ thể hiện sự gan dạ và dã tâm, còn về tài năng thực sự thì chưa thể thấy qua vài lời đối đáp. Vậy sao lại hứa hẹn ngôi Tề Vương với hắn? Hạng Vũ không hiểu. Là sau khi hắn chiếm được đất Tề mới phong. Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ, giải thích, nếu hắn có tài như vậy, phong hắn làm Tề Vương cũng không sao. Còn nếu hắn không có bản lĩnh đó, thì ngôi Tề Vương vẫn là của ngươi, sợ gì? Hơn nữa, Long Thư, anh bố cũng cần nhanh chóng được phong thưởng. Ngươi cứ chần chừ sẽ khiến tướng sĩ nản lòng. Hãy nhìn cách lã bố thu phục nhân tâm, học hỏi từ hắn cũng không thừa đâu. Học hắn. Hạng Vũ không phục. Hôm đó, dù giao đấu cả trăm hiệp với lã bố, nhưng đến cuối, lã bố rõ ràng đã có phần yếu thế. Nếu tiếp tục, chắc chắn hắn sẽ bại trận, vậy mà bảo mình học theo một kẻ thất bại. Ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sau lần bại lui đó sao? Trên đời này không phải cứ võ nghệ cao cường là có thể thắng. Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ, hiểu hắn đang nghĩ gì, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Á phụ yên tâm, Vũ có tính toán. Hạng Vũ cười đáp, trước mắt, phải giải quyết chuyện của nhà Điền đã. Còn Hàn Tín kia, ta nghĩ hắn chưa chắc có tài cán thật sự. Phạm Tăng lắc đầu, năng lực của một người phải qua thực chiến mới thấy được. Nhưng lúc này ông lại nghĩ đến một chuyện khác, nhìn Hạng Vũ nói, qua lời Hàn Tín, ta lại nhớ đến một ý tưởng. Ồ! Hạng Vũ nhìn Phạm Tăng, á phụ có diệu kế, mau nói ra, hà tất phải chần chừ. Ta nhớ ở vùng đất Tề có một tán nhân tên là Bành Việt. Phạm Tăng đáp. Bành Việt. Hạng Vũ gãi cằm, suy nghĩ, ta không nhớ nhiều, người này là ai? Nghe đâu người này hiện đang ở vùng đất Tề và có dưới trướng hơn 10.000 quân. Nếu hắn khởi binh từ đất Tề, đánh vào nhà Điền thì chẳng phải sẽ có hiệu quả hơn Hàn Tín sao? Phạm Tăng cười nói. Một Hàn Tín, một Bành Việt, đều là những kẻ vô danh, nhưng hai người này khiến Phạm Tăng nảy ra một ý tưởng. Nếu không thể công phá từ bên ngoài, vậy thì phá từ bên trong. Ý của á phụ là... Hạng Vũ có chút hiểu, nhưng vẫn chưa thông suốt, cho hai người này tranh đấu. Không phải. Phạm Tăng lắc đầu. Hiện tại, ngay cả đất Tề còn chưa chiếm được, tranh gì mà tranh, thêm một người là thêm một phần cơ hội. Khi cần... Chúng ta cũng có thể đưa quân tiếp viện, nhưng phải định đoạt trong một trận. So với Hàn Tín, kẻ chỉ có một mình, Bành Việt với hơn 10.000 binh mã hiển nhiên có khả năng thành công cao hơn. Nếu thành công, Hạng Vũ lại có thêm một vùng đất Tề dưới trướng. Còn nếu thất bại, Hạng Vũ cũng không mất mát gì. Đã vậy thì sao không thử? Hạng Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, vậy cứ theo kế á phụ, phái người liên lạc với Bành Việt, để hắn cùng Hàn Tín tiến vào đất Tề. Chờ thời cơ hành động. Lần này, ta nhất định phải tiêu diệt tận gốc nhà Điền. Ngừng nói bừa. Phạm Tăng quát lên, giận dữ, sau này không được tùy tiện giết người. Chương 397, xuất binh. Do Điền Vinh bị Hạng Vũ giết hại, Điền Hoành thực sự không còn con đường nào khác ngoài việc đầu hàng Lã Bố. Hiện nay, thiên hạ chỉ còn cuộc tranh chấp giữa Lã Bố và Hạng Vũ, nước Tề nằm giữa hai thế lực lớn này. Nếu gia tộc họ Điền đứng về phía Hạng Vũ, cũng chưa chắc Hạng Vũ sẽ giành được lợi thế, nhưng nếu họ đầu quân cho Lã Bố, thì Lã Bố sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Chương Hàm, người chịu trách nhiệm tiếp nhận sự đầu hàng của Điền Hoành, rất hiểu rõ điều này. Vì vậy, sau khi tiếp nhận Điền Hoành, ông nhanh chóng dẫn quân vượt sông, đóng quân tại vùng Thái Sơn, vừa để đề phòng Hạng Vũ trả thù nhà họ Điền, vừa là cách bảo vệ Điền Hoành. Khi các cuộc nổi loạn bùng lên trong vùng đất Tề, Chương Hàm không can thiệp. Vì dù Lã Bố có phong vương cho Điền Hoành hay không, thì đất Tề hiện vẫn là một vùng mới hàng phục, nên ông không thích hợp can thiệp sâu vào nội bộ. Hơn nữa, tâm lý của Điền Hoành vốn đã nhạy cảm, tốt nhất không nên làm tình hình phức tạp thêm. Vì vậy, Chương Hàm chỉ tập trung đóng quân ở Thái Sơn để đề phòng Hạng Vũ nhân cơ hội tấn công. Tuy nhiên, các cuộc nổi loạn ở nước Tề ngày càng lan rộng, và Điền Hoành không chỉ không trấn áp được mà còn để tình hình càng thêm hỗn loạn. Nguy rồi! Ở Hàm Dương, khi nhận được chiến báo khẩn cấp từ phía nước Tề, Lã Bố cau mày, tính ra tình hình này đã kéo dài gần 1 tháng. Sau khi đọc xong chiến báo, ông lập tức xem xét bản đồ. Nhìn qua một lượt, Lã Bố nhận thấy nguy cơ lớn. Nếu xảy ra biến cố ở nước Tề, khả năng cao 20.000 đại quân của Chương Hàm cũng sẽ bị kẹt lại. Đại Tần vừa mới phục hồi đôi chút, Nếu mất đi lực lượng này, cuộc chiến với Hạng Vũ sẽ trở nên dài dằng dặc và không biết đến bao giờ mới kết thúc. Xem ra, ông phải tự mình xuất chinh lần nữa. Lã Bố lập tức lên triều, xin lệnh xuất quân từ Doanh Tử Anh. Thái úy, chẳng phải tình hình hiện nay đang rất có lợi cho quân ta sao? Vì sao phải xuất chinh? Doanh Tử Anh kinh ngạc nhìn Lã Bố, có chút hoảng hốt, chẳng lẽ có thay đổi lớn trong chiến cuộc? Lã Bố chưa thể xác định rõ phán đoán của mình, nhưng với việc xuất hiện các cuộc nổi loạn tại nước Tề mà không rõ danh tính kẻ cầm đầu, ông không khỏi lo ngại. Bệ hạ, từ khi Hồ Hợi đoạt ngôi, thiên hạ đã loạn quá lâu. Thần cho rằng đã đến lúc dẹp yên tình hình. Thần muốn đích thân chủ trì trận chiến này, xin bệ hạ ân chuẩn. Lã Bố cúi đầu nói. Nếu thái úy đã nói vậy, chắc hẳn có chuyện lớn xảy ra rồi. Trẫm không am hiểu binh sự, trận này giao phó toàn quyền cho thái úy. Doanh Tử Anh nhìn Lã Bố cười đáp. Dù chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng Lã Bố luôn tôn trọng Doanh Tử Anh. Vì thế, Tử Anh cũng rất tin tưởng và phối hợp với Lã Bố, không bao giờ gây trở ngại phía sau, dù có kẻ đàm tiếu thì Tử Anh cũng coi như không nghe thấy. Sau khi tạ ơn, Lã Bố nhận lệnh. Ông để lại 5 vạn quân trấn thủ Quan Trung, rồi tự mình dẫn đầu 5 vạn quân tiến thẳng đến quận Tam Xuyên, nơi Tư Mã Hân sẽ phụ trách hậu cần. Khi Lã Bố đến Tam Xuyên, Tư Mã Hân đã đợi sẵn với các báo cáo chiến sự mới nhất. Quả đúng như thái úy dự đoán, gần đây Lưu Bang và Ngụy Báo cũng đang tập hợp binh mã. Hạng Vũ đã đến vùng Thái Sơn và đối đầu với Chương Hàm, nhưng dường như hắn không vội tấn công vào đất Tề mà chỉ nhằm kìm chân Chương Hàm. Bọn giặc trong nước Tề e rằng không thoát khỏi liên hệ với Hạng Vũ. Tư Mã Hân đưa chiến báo cho Lã Bố, cao mày nói, Điền Hoành thật là vô dụng, ngay cả đám giặc cỏ cũng không dẹp được. Lã Bố lắc đầu, nếu có thể khiến toàn bộ đất Tề rơi vào hỗn loạn, thì đám giặc này không phải loại tầm thường. Điều chắc chắn là trong số đám loạn quân ở đất Tề, có không ít kẻ thực sự có tài. Thái úy, nếu vậy thì chúng ta nên nhanh chóng tiến vào đất Tề, may ra còn có thể cứu được Chương Hàm. Tư Mã Hân sốt ruột nói. Giờ đây, Điền Hoành đang gặp khó khăn, nếu hắn thất bại, không chỉ Chương Hàm sẽ phải đối mặt với thế trận tứ bề thọ địch mà cả đường tiếp tế cũng bị cắt đứt. Nếu lúc này tiến vào đất Tề, chúng ta cũng sẽ bị sa vào vũng bùn. Lã Bố lắc đầu. Qua tình hình hiện tại, có thể thấy chiến thuật mà đám giặc ở Tề đang sử dụng là chiến thuật tiêu hao, tức là địch tiến thì lui, địch lui thì tiến, địch mệt thì quấy rối. Chiến thuật này cực kỳ hiệu quả trên địa hình phức tạp. Lã Bố từng dùng chiến thuật này nên rất rõ khó mà phá được. Nếu bây giờ xông vào đất Tề, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn đám giặc đó mà còn bị sa lầy, cuối cùng chính mình cũng bị kẹt lại. Nhưng nếu không vào đất Tề, quân lương của Chương Hàm sẽ bị cắt đứt. Tư Mã Hân lo lắng nói. Nếu đường tiếp tế bị cắt, Chương Hàm có thể đối mặt với nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Nếu đường đất Tề không thông, chúng ta có thể đi đường khác. Lã Bố trải bản đồ ra, nối liền Tam Xuyên quận và quận Thái Sơn, đây chẳng phải là một con đường sao? Cái này. Tư Mã Hân nhìn tuyến đường ấy, rồi chợt hiểu ra. Đây quả thật là một con đường rộng mở, nhưng vấn đề là nó đi qua địa phận của Ngụy Báo và Lưu Bang. Tư Mã Hân nhìn Lã Bố hỏi, thái úy, ý của ngài là đánh bại hai kẻ này còn dễ hơn là đánh vào đất Tề. Lã Bố cười nói, địa thế Trung Nguyên rộng rãi, bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh tung hoành và đây cũng là kiểu chiến trường mà Lã Bố yêu thích nhất. Trận chiến lần này cũng có thể coi là trận quyết chiến cuối cùng với Sở Vương do Hạng Vũ lập lên. Đã đến đây, thì trận này không chỉ nhằm vào đất Tề, mà cả đất Sở cũng phải thuộc về Lã Bố. Tư Mã Hân nhìn bản đồ, gật đầu nói, quả đúng như vậy. Vậy hãy chuẩn bị tuyến đường tiếp tế theo con đường này. Trần Dư. Lã Bố nhìn người phía sau. Có Mạc tướng. Trần Dư bước ra, hành lễ với Lã Bố. Ta sẽ dẫn kỵ binh đi trước, ngươi dẫn bộ binh bảo vệ đường tiếp tế, quét sạch các thế lực cản trở. Liệu có làm được không? Lã Bố nhìn Trần Dư. Đây chính là Trần Dư, từng phụ tá võ thần của nước Triệu. Trong trận Cự Lộc, võ thần đã bị Lã Bố chém chết trong loạn quân, sau đó Trần Dư và Trương Nhĩ bất hòa, Lã Bố nhân cơ hội lôi kéo Trần Dư về phe mình. Trần Dư hiện là một trong những tướng lĩnh đáng tin cậy dưới trướng Lã Bố, có khả năng dẫn dắt vạn quân. Về độ tin tưởng thì vẫn có chút nghi ngờ, nhưng không sao. Gia quyến của Trần Dư đang ở Hàm Dương, Lã Bố cũng đối đãi tốt với ông ta, nên khả năng phản bội không lớn. Dù có, quân lính dưới quyền Trần Dư cũng không phải thân tín của ông ta, nếu cần Lã Bố có thể ra mặt để quân lính bỏ vũ khí. Đây chính là lý do ông yên tâm giao quân cho Trần Dư. Trong Lã Bố, không bao giờ có chuyện tướng lĩnh phản lại mà còn mang theo cả một đội quân. Mạc tướng xin nhận lệnh. Trần Dư hành lễ với Lã Bố, tiếp nhận mệnh lệnh. Thái úy, trận này hung hiểm, nếu thái úy lại gặp Hạng Vũ, xin hãy tránh đối đầu trực diện. Tư Mã Hân chắp tay nói với Lã Bố. Lã Bố mỉm cười gật đầu, yên tâm, ta tự biết chừng mực. Chiến sự là chuyện khó lường, nhưng suốt năm qua Lã Bố luôn rèn luyện thể lực, tự thấy bản thân cũng tiến bộ nhiều. Ông còn từ Tây Vực mua về một loạt ngựa quý Xích Long Tuấn Mã, là loại ngựa thượng phẩm. Lần này gặp lại Hạng Vũ, tuy thắng hắn không dễ, nhưng Hạng Vũ muốn thắng mình cũng chẳng dễ dàng. Dặn dò xong xuôi, Lã Bố dẫn theo 3 vạn kỵ binh xuất quân trước. 3 vạn kỵ binh này là lực lượng Lã Bố huấn luyện trong một năm qua, được trang bị yên cương, bàn đạp đầy đủ, kỵ binh đã hình thành sức chiến đấu, đủ sức tung hoành trên chiến trường Trung Nguyên. Lã Bố dẫn quân tiến vào Tam Xuyên, thay vì đi thẳng đến Thái Sơn, ông trước hết đánh vào Trần Lư. Ngụy Báo nghe tin, liền dẫn đại quân đến nghênh chiến, nhưng không địch nổi Lã Bố. Sau một trận giao chiến, quân Ngụy Báo tan tác, Ngụy Báo vội vã dẫn tàn quân chạy đến quận Đảng tìm đến Lưu Bang. Bên phía Lưu Bang, từ sớm đã nhận được tin tức rằng Lã Bố đích thân dẫn quân đến, lại là đội quân kỵ binh. Ông ta lập tức nghĩ đến chuyện rút lui, còn Ngụy Báo nếu được thì nhờ hắn cầm chân Lã Bố một lát. Bái công, không nên bỏ đi lúc này. Tiêu Hà thấy Lưu Bang định rời khỏi thành, vội vã kéo lại, cười khổ nói. Ngươi chưa thấy Lã Bố mạnh đến mức nào đâu. Ngay cả anh em của ta, Hạng Vũ, cũng không dễ dàng gì trước hắn. Chúng ta ở lại đây chỉ có nước bị hắn đồ sát. Đừng ngăn ta, mở cổng thành mau, chúng ta cùng nhau chạy trốn. Lưu Bang, sau trận thua tại Vũ Quang, thực sự không muốn chạm mặt Lã Bố lần nào nữa. Bái công. Tiêu Hà cố giữ Lưu Bang lại, nghiêm túc nhìn ông và nói, Lã Bố mang theo kỵ binh, nếu Bái công ở lại trong thành, Lã Bố dù mạnh mấy cũng khó lòng tấn công vào. Nhưng nếu ra ngoài cổng thành, vùng Trung Nguyên địa thế bằng phẳng, rất hợp cho kỵ binh tung hoành. Nếu gặp Lã Bố ngoài đó, Bái công làm sao địch nổi? Uy lực của kỵ binh Lã Bố, chỉ cần nhìn trận chiến tại An Dương năm nào cũng đủ rõ. Lã Bố và Hạng Vũ còn có thể giao đấu bất phân thắng bại, nhưng với các chư hầu, chẳng khác gì chơi đùa. Lưu Bang nghĩ lại vẫn còn thấy kinh sợ. Nghĩ đến đây, Lưu Bang không khỏi nhăn nhó vò đầu. Ông không muốn chọc giận Lã Bố, nhưng xem tình hình này thì trốn cũng không thoát. Bên cạnh ông, Hạ Hầu Anh cau mày hỏi, thưa tiên sinh, nếu chúng ta ở trong thành, nhưng Lã Bố vây hãm lâu ngày, lương thực sẽ hết, khi đó biết làm thế nào? Không đâu. Tiêu Hà suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói, mục đích của Lã Bố lần này là cứu viện Chương Hàm. Dù hắn đến đây, cũng không thể ở lâu. Nếu không hạ được thành, hắn chắn sẽ rút lui. Khi đó, ta sẽ có cơ hội chặn đứt đường lương thực của hắn. Cứu Chương Hàm. Lưu Bang ngạc nhiên nhìn Tiêu Hà. Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ cuộc chiến tại nước Tề có liên quan đến mưu kế của Phạm Tiên Sinh bên Hạng Vũ. Tôi đoán rằng Điền Hoành hiện giờ không thể trấn áp loạn quân ở đất Tề, cũng chẳng còn khả năng cung cấp lương thực cho Chương Hàm. Nếu Chương Hàm bị cắt lương, 20 vạn quân Tần đóng ở Thái Sơn sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. Vì thế, Lã Bố phải xuất quân gấp. Tiêu Hà giải thích. Ra vậy. Lưu Bang cuối cùng cũng nhẹ nhõm, dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng không còn hoảng loạn như trước. Ông thở phào nói, xem ra Ngụy Báo đã ăn đòn vô ích. Hãy để hắn đóng quân ở thành gần đây, khi Lã Bố đến thì tử thủ, nhường đường cho hắn qua. Vâng, thưa Bái công. Chương 398, nguy cơ của nhà Điền. Báo. Một tên trinh sát phi ngựa đến trước mặt Lã Bố, cúi đầu thi lễ, thái úy, dọc đường các thành đều đóng chặt cổng, không tiếp đón chúng ta. Xem ra, vì sợ uy danh của thái úy nên không dám xuất chiến. Một viên tướng kỵ binh cười nói. Giờ không ra mặt, nhưng khi ta đi qua, họ sẽ cắt đứt đường tiếp tế của ta. Lã Bố lắc đầu. Lưu Bang và Ngụy Báo có thể chống đỡ được đôi chút, nhưng việc họ cố thủ trong thành lại khiến tình thế bất lợi cho ông. Vậy, vị phó tướng hơi lo lắng, hay là ta tấn công thành, dọn dẹp từng cứ điểm một? Nếu đường tiếp tế bị cắt đứt, đừng nói đến cứu viện Chương Hàm, ngay bản thân lã bố cũng sẽ lâm vào thế nguy hiểm. Việc trực tiếp xông qua để tiếp ứng cho Chương Hàm hiển nhiên là không khôn ngoan. Tấn công từng thành một. Lã bố nhìn vị phó tướng, gật đầu không nói gì thêm. Kỵ binh thì làm sao có thể tấn công thành trì? Nhưng cũng không cần dập tắt nhiệt tình của thuộc hạ, chí ít suy nghĩ của họ là đúng đắn. An toàn nhất vẫn là từng bước một mà tiến. Nhưng khi thực hiện thì lại là chuyện khác. Nếu Ngụy Báo và Lưu Bang kiên quyết cố thủ trong thành, thì chỉ dựa vào kỵ binh, việc đột phá từng cứ điểm là bất khả thi. Phương án tốt nhất là khiến đối phương ra khỏi thành rồi giao chiến. Phái người đến chỗ Chương Hàm xem tình hình thế nào. Đường tiếp tế có đủ không? Lã bố thực ra muốn Chương Hàm rút quân để hai bên cùng kẹp chặt đất của Lưu Bang và Ngụy Báo. Nhưng vấn đề là Hạng Vũ cũng đang trấn thủ ở quận Thái Sơn. Dù hắn chưa động binh, nhưng lã bố tin rằng nếu Chương Hàm rút quân, Hạng Vũ sẽ lập tức ra tay. Trận Cự Lộc đã chứng tỏ khả năng chiến đấu của Hạng Vũ. Trong trận chiến giả chiến, dù có đông quân, Chương Hàm cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một điều quan trọng khác là tình hình nội bộ của nước Tề, cũng cần làm rõ. Tuân lệnh. Phó tướng đáp, lập tức phái người đến gặp Chương Hàm, đồng thời cử thêm vài người đi điều tra tình hình nước Tề. Lã bố liền chỉ đạo các trinh sát dò xét xung quanh, tìm kiếm nơi cất giấu lương thảo của Lưu Bang và Ngụy Báo, mong có cơ hội tiêu diệt bọn họ triệt để. Tuy nhiên, Lưu Bang không dám đối đầu trực diện với lã bố. Ngụy Báo sau khi đại bại trong trận đầu tiên cũng chỉ còn tàn binh yếu nhược, không dám mạo hiểm xuất chiến. Lã bố dẫn kỵ binh đến quận Đảng, cố gắng tìm cách khiêu chiến, nhưng Lưu Bang và Ngụy Báo vẫn kiên quyết cố thủ, khiến lã bố đành chịu bất lực. Hôm đó, khi lã bố cùng các cận vệ quan sát thành, phó tướng bỗng cưỡi ngựa phi tới, thi lễ với ông, thái úy, Chương Hàm vừa gửi tin khẩn. Ồ! Lã bố liền nhận lấy thư, mở ra xem. Đó là bức thư của Chương Hàm, nhưng nội dung lại khiến ông bất ngờ, Điền Hoành đã gặp chuyện. Điền Hoành! Phó tướng ngạc nhiên nhìn lã bố, không hiểu rõ tình hình. Lã bố trầm ngâm gật đầu, đưa ống thư cho vị phó tướng, rồi suy nghĩ, báo với Trần Dư, để ông ta tiếp tục đối đầu với quân địch, ta sẽ dẫn kỵ binh đến đất Tề. Tuân lệnh! Lã bố nhanh chóng tập hợp kỵ binh, tiến thẳng về nước Tề. Trước đó ở nước Tề, trước khi gửi thư cho lã bố, Chương Hàm thực ra đã gửi thư cho Điền Hoành. Gần đây, những cuộc nổi loạn ở nước Tề liên tục nổ ra, Chương Hàm đã nhận thấy sự bất thường nên gửi một bức thư cảnh báo cho Điền Hoành. Điền Hoành ban đầu không quá coi trọng những cuộc nổi loạn này, nghĩ rằng chỉ cần trấn áp chút ít là có thể dẹp yên đám giặc cỏ này. Nhưng diễn biến thực tế lại nằm ngoài dự đoán. Đám phản loạn này không mạnh, nhưng chúng lại khiến người ta khó chịu vô cùng. Khi Điền Hoành đem quân đánh tới, chúng lập tức rút lui, không chịu giao tranh. Nhưng mỗi khi Điền Hoành rút quân, chúng lại đột ngột xuất hiện, cướp bóc lương thực hoặc đuổi theo quân của ông. Đến khi quân Điền Hoành mất kiên nhẫn, muốn quay lại đánh một trận ra trò, bọn chúng lại rút chạy. Điền Hoành tức tối nghiến răng, đừng để ta bắt được, nếu không sẽ xé xác từng tên. Được lợi thế nhờ địa hình đồi núi, đám phản loạn rút lui vào sâu trong núi. Dù có đại quân trong tay, Điền Hoành cũng không dám đuổi theo, chỉ biết đứng từ xa thở dài. Chủ công, đây là thư của Chương Hàm gửi tới. Một gia tướng trình một ống thư cho Điền Hoành. Điền Hoành mở thư ra xem, như mọi khi, phần lớn nội dung là thúc giục tiếp tế lương thực. Nhưng lần này, Chương Hàm còn nhắc nhở Điền Hoành cẩn thận với đám phản quân, vì chúng không đơn giản. Chỉ là lũ chuột nhắt lén lút, có gì đáng sợ. Điền Hoành cau mày, không mấy để tâm đến cảnh báo của Chương Hàm. Chương Hàm, từ bên ngoài nhìn vào, thấy rằng bọn phản quân tránh giao tranh để bảo toàn lực lượng, vừa khiến Điền Hoành chủ quan. Ông gửi thư cảnh báo Điền Hoành, mong ông đừng chủ quan để tránh mắc mưu. Nhưng Điền Hoành, vốn tâm trạng bất an vì tình hình nước Tề, cảm thấy khó chịu khi Chương Hàm lên mặt dạy bảo mình. Đi tiếp lương thực cho Chương Hàm, bảo ông ta cứ lo đánh trận đi, chuyện đất Tề không phiền ông ta phải lo. Điền Hoành viết thư lệnh, sai người đưa lương thực cho Chương Hàm rồi hừ lạnh. Ngày hôm sau, Điền Hoành tiếp tục nghĩ cách diệt trừ đám phản quân này. Ông cử một lực lượng lớn đi truy tìm sào huyệt của chúng, hy vọng quét sạch bọn phản loạn một lần cho xong. Đến chiều tối ngày thứ ba, cuối cùng có tin vui. Chủ công, chúng tôi đã tìm ra sào huyệt của đám phản quân. Một tướng lĩnh hớn hở báo cáo. Ở đâu? Điền Hoành vui mừng hỏi. Tại núi Vũ Vương. Núi Vũ Vương là một ngọn núi nổi tiếng ở nước Tề, địa hình phức tạp, có sông Vấn chảy về phía Tây và sông Tư chảy về phía Đông, đều khởi nguồn từ đây. Đám phản quân đã chọn nơi này làm căn cứ, quả thực khó tìm, nhưng đây vẫn là đất của nước Tề, làm loạn tại đây, tức là đã chấp nhận cái chết. Triệu tập các tướng, theo ta xuất quân bình định phản loạn. Điền Hoành không muốn chờ thêm, ngay lập tức tập hợp binh lính tiến thẳng đến núi Vũ Vương. Trên núi Vũ Vương, đám phản quân đóng quân dày đặc. Dù cố gắng chống cự, nhưng so với lực lượng thiện chiến của Điền Hoành, chúng không thể nào chống đỡ. Sau 3 ngày 3 đêm quyết chiến, Điền Hoành cuối cùng đã chiếm được căn cứ, tìm thấy rất nhiều của cải, khiến ông vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khi ông chuẩn bị rút quân thì một đội quân từ phía sau bất ngờ đánh chặn đường lui của ông. Điền Hoành lập tức nhận ra rằng mình đã bị mắc bẫy. Căn cứ này nằm ở địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ nhưng khó thoát ra. Nếu địch lợi dụng địa thế để chặn đường, thoát ra sẽ rất khó khăn. Điều nghiêm trọng hơn là, dù có nhiều của cải nhưng không còn nhiều lương thực. Kho lương thực đã gần như cạn kiệt. Điền Hoành hiểu ra đây là một cái bẫy, và ông đã rơi vào đó. Ông lập tức ra lệnh cho quân lính cố gắng đột phá vòng vây. Nhưng những kẻ phản quân mà trước đây không dám giao chiến, giờ lại thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc, điều phối chặt chẽ, khiến Điền Hoành phải kinh ngạc. Cách chỉ huy đã hoàn toàn khác, như thể có một người chỉ huy khác hẳn. Dù đã cố gắng chia quân thành 10 cánh để luân phiên tấn công, nhưng lực lượng phòng thủ của đối phương vẫn như bức tường đồng vách sắt, quân Điền Hoành không thể phá vỡ, còn tổn thất đáng kể. Đến lúc này, Điền Hoành mới hiểu rõ ý đồ của đối phương, rõ ràng là muốn nhốt ông tại nơi hiểm trở này. Không có lương thực, quân tâm sẽ sớm tan rã. Ông có thể tưởng tượng rằng, đến lúc đó, chỉ cần một lời dụ hàng từ phía phản quân là quân lính sẽ đổ xô đi đầu hàng. Điền Hoành giận dữ và hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của Chương Hàm. Nhưng giờ đã muộn. Sau vài lần đột phá thất bại, Điền Hoành dần cảm thấy tuyệt vọng. Chủ công, không thể thoát ra được. Một gia tướng buồn bã nói với Điền Hoành, hay là chúng ta đầu hàng đi. Nhà họ Điền ta là danh gia vọng tộc, bảo ta đầu hàng đám phản quân sao? Điền Hoành trừng mắt, gầm lên. Nhưng nếu không đầu hàng, chỉ còn nước chờ chết. Gia tướng thở dài. Điền Hoành hừ lạnh. Ông biết lời nói của gia tướng là đúng, nhưng để ông đầu hàng đám phản quân này là chuyện không thể. Đây là đất nước Tề của nhà họ Điền. Đám phản loạn này vốn là dân đen trong lãnh thổ của họ, vậy mà giờ lại phản bội họ. Điền Hoành không ngán cả Hạng Vũ, làm sao có thể chịu thua một đám dân đen, càng không thể để mình phải cúi đầu đầu hàng chúng. Nhưng nếu không đầu hàng thì chỉ có chết. Sự lựa chọn giữa sống và chết tưởng chừng như rõ ràng, nhưng với danh gia vọng tộc họ Điền, đây quả thực là một vấn đề lớn. Trước mắt, cứ câu giờ thêm chút ít. Sai người hỏi thử xem tên cầm đầu bọn chúng là ai. Ta có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Chương 399, cuộc tranh chấp giữa Hàn Tín và Bành Việt. Bành Việt vừa xua đi sứ giả do Điền Hoành phái đến, rõ ràng đối phương chỉ muốn kéo dài thời gian. Xung quanh Điền Hoành, kẻ có thể cứu nguy chỉ còn lại Chương Hàm. Nhưng Bành Việt chẳng vội, nếu có thể dụ Chương Hàm đến, hắn sẽ có thể tạo thế gọng kìm mà tấn công từ hai phía. Đạo quân 20 vạn của Chương Hàm đương nhiên là mục tiêu hấp dẫn hơn nhiều so với lực lượng ít ỏi của Điền Hoành. Có thể nói, chỉ cần quân đội 20 vạn này của Chương Hàm bị tiêu diệt, thì thế trận mà Lữ Bố đã dày công xây dựng hơn một năm cùng với chiến thắng vang dội kia sẽ hoàn toàn đảo lộn. Vì thế, Bành Việt chỉ làm bộ như không biết đến kế hoãn binh của đối phương và đáp với sứ giả, báo lại Điền Hoành rằng người đánh bại hắn chính là Bành Việt ở Xương Ấp. Dù rằng quân của Hàn Tín và Bành Việt đều gây náo loạn ở nước Tề, song hai bên cùng chịu lệnh của Hạng Vũ mà không hề phụ thuộc lẫn nhau. Bành Việt cũng không cho rằng mình cần phải liên thủ với Hàn Tín. Bành Việt nhìn về phía xa, nơi quân Điền Hoành bị phong tỏa trong núi Vũ Vương, lòng có phần phấn khích. Chỉ mới đây thôi, hắn còn là kẻ vô danh, không cha mẹ nào đoái hoài, sống cảnh lang bạc, chỉ có một nhóm huynh đệ dăm 3.000 người bầu bạn. Vậy mà giờ đây hắn sắp trở thành vua nước Tề, quả là điều kỳ diệu. Sau khi sứ giả rời đi, Bành Việt tiếp tục bố trí phòng thủ, quyết tâm dồn ép Điền Hoành. Nếu Chương Hàm thực sự đến, hắn chỉ cần cầm chân đối phương một chút là đủ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Bành Việt có thể trụ đến khi đó. Trong thung lũng, Bành Việt không mang hết lương thực theo, nhưng cũng chẳng phải vì lòng nhân ái, lương ít quân nhiều, dù Điền Hoành chia thế nào cũng chẳng đủ. Có lẽ, Điền Hoành còn chưa kịp đợi Chương Hàm tới thì quân lính đã suy yếu, tan rã hoàn toàn. Bành Việt ư? Điền Hoành nhớ mang máng từng nghe đến cái tên này, một kẻ không phải là chư hầu mà chỉ dẫn một đám người đi khắp nơi cướp bóc, giống như phường giặt cỏ. Trước đây Điền Hoành nào xem Bành Việt ra gì, nhưng chẳng ngờ hắn lại phải thất bại dưới tay kẻ này, trong lòng có phần không cam tâm. Chủ công, giờ phải làm sao đây? Mấy viên tướng tiến đến, bẩm rằng, thức ăn trong thung lũng cũng chẳng còn nhiều. Đem chiến mã trong quân ra, chia cho các tướng sĩ ăn. Điền Hoành hơi chần chừ, rồi dứt khoát nhìn chiến mã yêu quý của mình. Phải cầm cự, chỉ cần cầm cự được là còn chút hy vọng sống. Bằng không, hắn chỉ còn hai con đường, đầu hàng hoặc chết. Chết, không ai muốn. Nhưng phải đầu hàng một kẻ như Bành Việt, Điền Hoành lại không thể chấp nhận. Vì thế, hắn chỉ còn cách chờ đợi, hy vọng sẽ có chuyển biến. Chương Hàm đã thấy tình hình, hẳn không thể làm ngơ. Nếu Tề mất, Chương Hàm cũng mất lương thực, kết cục cũng chẳng khác gì bị tiêu diệt. Vì vậy, nhất định Chương Hàm sẽ đến cứu mình. Với một tướng quân, một kỵ binh, chiến mã là sinh mạng thứ hai. Chỉ cần có một tia hy vọng, chẳng ai muốn ăn thịt ngựa của mình. Nhưng hiện tại ngoài ăn ngựa ra, Điền Hoành cũng không biết làm cách nào để tiếp tục trụ vững. Thế nhưng, Điền Hoành đâu phải Lữ Bố hay Hạng Vũ, quân kỵ dưới trướng hắn không nhiều, nên ngay cả ăn ngựa cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu, đành phải chờ đợi. Ở phía khác, khi nhận được thư cầu viện của Chương Hàm, Lữ Bố lập tức dẫn kỵ binh ngày đêm hành quân tới đất Tề. Nhưng dù gấp gáp đến mấy, khi đến nơi thì cờ xí sở quân đã giăng khắp nơi, như thể đây đã bị Hạng Vũ chiếm đóng, khiến quân lính dưới trướng Lữ Bố không khỏi hoang mang. Hạng Vũ hiện còn đang đối đầu với Chương Hàm, đây chỉ là hư trương thanh thế của địch. Lữ Bố kéo cương ngựa, cho mày nhìn về phía cờ sở quân treo trên thành xa. Dù nói vậy, tình thế của Tề rõ ràng rất ảm đạm. Nếu Điền Hoành vẫn còn giữ được một chút quyền kiểm soát, địch cũng chẳng dám ngang nhiên cắm cờ như thế này. Nhưng ai đang bày trò hư trương thanh thế? Chủ lực của địch đang ở đâu? Đây mới là vấn đề quan trọng. Thái úy bắt được một tên gian tế, hắn nói là sứ giả của quân sở. Hai tên thám báo áp giải một người đến trước Lữ Bố, nói. Sứ giả. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn đối phương. Người này ban đầu còn ngẩng cao đầu tự tin bước vào, nhưng vừa thấy Lữ Bố thì có chút sợ hãi, lễ phép cúi chào. Ngươi là thủ hạ của ai? Lữ Bố nhìn đối phương hỏi. Hạ quan là thuộc hạ của quân sở. Người kia nói chưa dứt lời, mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán. Biểu cảm của Lữ Bố dường như chẳng thay đổi, từng cơ bắp không động đậy, nhưng lại tỏa ra khí thế như hổ dữ khiến người kia rùng mình. Tướng quân của ta tên là Hàn Tín, dưới trướng tướng quân Hạng Vũ. Hắn cúi mình nói. Hàn Tín. Lữ Bố khẽ dựa người ra sau. Ai quen biết Lữ Bố đều hiểu rằng đây là dáng vẻ khi hắn thực sự nghiêm túc. Đối với người đương thời, Hàn Tín có thể là cái tên xa lạ, nhưng đối với Lữ Bố, đây là một cái tên nổi danh. Giờ Hàn Tín phái người đến gặp mình, Lữ Bố không thể không cẩn trọng gấp bội. Hắn phái ngươi tới có việc gì? Lữ Bố hỏi. Sứ giả cung kính đáp, tướng quân sai tiểu nhân đến báo tin, quân của Điền Hoành bị Bành Việt vây hãm ở núi Vũ Vương, nếu không cứu viện kịp thời, e là khó mà sống sót. Bành Việt. Lại là một cái tên quen thuộc, nhưng Lữ Bố quan tâm đến một vấn đề khác, Bành Việt và Hàn Tín đều là thuộc hạ của Hạng Vũ, lời Hàn Tín nói làm sao ta có thể tin? Hạ quan chỉ truyền lời, việc tin hay không là tùy ngài. Sứ giả cúi đầu đáp. Lữ Bố gật đầu, khoát tay ra hiệu cho hắn rời đi. Thái úy, nếu thả hắn, hành tung của chúng ta sẽ bị Hàn Tín biết rõ. Phó tướng tiến đến bên cạnh Lữ Bố, vẻ lo lắng. Chúng ta vừa mới vào đất Tề, Hàn Tín đã cử sứ giả đến. Ngươi nghĩ hành tung của chúng ta hắn không biết sao? Lữ Bố lắc đầu, rồi nhìn sứ giả có phần tái mặt mà nói, báo với Hàn tướng quân, lời của Hạng Vũ chưa chắc đã đáng tin. Nhưng những gì hắn có thể cho ngươi, Lữ Mỗ cũng có thể cho. Dù có mưu tính gì, ta muốn gặp hắn một lần. Tuân lệnh. Sứ giả nào dám nói thêm, cúi đầu chào rồi vội rời đi. Thái úy, đất Tề lúc này hiểm nguy khôn lường, chi bằng chúng ta hãy rút lui. Phó tướng thận trọng khuyên nhủ sau khi sứ giả đã đi xa. Lữ Bố mang thân phận đặc biệt, xem như hoàng đế thực tế của Đại Tần. Nếu Lữ Bố xảy ra chuyện gì, đối với Đại Tần đó sẽ là đòn chí mạng. Điền Hoành đã hàng ta, tức là tướng dưới trướng, ngang hàng với các ngươi. Nếu có ngày các ngươi cũng lâm vào nguy khốn, chỉ cần còn sống, dù hiểm nguy đến đâu, ta cũng sẽ cứu. Lữ Bố nhìn mọi người và dõng dạc nói, nghỉ ngơi một lát, sau đó theo ta đến núi Vũ Vương cứu Điền Hoành. Nguyện vì thái úy tận lực. Câu nói của Lữ Bố khiến các tướng sĩ nhiệt huyết sục sôi, đồng thanh hô lớn. Sau đó, Lữ Bố quay nhìn về thành trì xa xa, rồi xuống ngựa, lấy cỏ khô và trứng trộn đều cho chiến mã ăn. Khi đã nắm được phương hướng, Lữ Bố dẫn quân kỵ tiếp tục lên đường. Còn về phía sứ giả, sau khi từ biệt Lữ Bố, hắn đi một vòng rồi về thành gặp Hàn Tín, vội vã bẩm báo, tướng quân, thái úy nói, hạng tướng quân có thể ban cho ngài thứ gì, Lữ Bố cũng có thể ban, và lời của hạng tướng quân chưa chắc đã đáng tin, nhưng lời Lữ Bố thì luôn chắc chắn. Hàn Tín im lặng, chỉ mân mê thanh lệnh tiễn trong tay. Một lúc sau, hắn lạnh lùng nói, ta chắc chắn thái úy đã biết ta ở đây. À! Sứ giả ngạc nhiên nhìn Hàn Tín, không hiểu, hắn làm sao biết được. Hàn Tín lắc đầu không đáp, nhìn lệnh tiễn trong tay, suy ngẫm một hồi rồi bảo, ngươi đi thêm một chuyến, đến quận Thái Sơn gặp hạng tướng quân, báo rằng Bành Việt đã bại, nước Tề đã thuộc về ta, nhưng Lữ Bố và Điền Hoành phản công không thể kháng cự, xin hỏi tướng quân định xử lý ra sao? Sứ giả ngơ ngác đồng ý, nhưng khi vừa rời đi, hắn không khỏi băn khoăn, quay lại nhìn Hàn Tín mà hỏi, tướng quân, chẳng hay Bành tướng quân thất bại từ bao giờ? Ngày mai. Hàn Tín nhìn thời gian, cười nhạt. Vị trí vương nước Tề, hắn nhất định phải có. Dù là Hạng Vũ hay Lữ Bố, đều phải nhường lại cho hắn. Ngày mai ư? Sứ giả ngỡ ngàng, rồi rùng mình khi thấy ánh mắt của Hàn Tín, vội cúi đầu chào và nhanh chóng lên đường tìm Hạng Vũ. Còn Lữ Bố, sau khi chia tay sứ giả, tiếp tục dẫn kỵ binh tiến về núi Vũ Vương, và đến nơi trước khi trời sáng. Hắn cử người dò la khắp nơi để phòng quân địch theo dõi, rồi gửi bái thiếp mời Bành Việt đến diện kiến. Lữ Bố. Bành Việt sững sờ khi nghe tên này. Nước Tề rộng lớn mà nay phần lớn đã nằm trong tay Hàn Tín, làm sao Lữ Bố có thể âm thầm đến núi Vũ Vương được? Nhưng sau một thoáng bàng hoàng, Bành Việt hiểu ngay ra mình bị Hàn Tín phản bội. Đại ca, chúng ta phải xông ra. Một viên tướng dưới trướng gào lớn. Không cần, để ta gặp vị thái úy Đại Tần này. Bành Việt khoát tay. Đại ca không thể. Các tướng sĩ đồng thanh can ngăn. Đại ca, nghe nói Lữ Bố dũng mãnh không kém Hạng Vương, đi một mình e rằng gặp nguy. Hắn không có ý muốn giao đấu. Bành Việt cười khẩy, vỗ vai các tướng, nếu thực sự muốn hại ta, hắn đã phát động tấn công bất ngờ. Nơi hiểm địa thế này, chúng ta nào có cơ hội thoát thân. Đừng phí lời, cùng ta đi gặp Lữ Thái Úy đi. Chương 400, tiếp nhận. Bành Việt không còn trẻ, nhìn dáng vẻ cũng đã gần nửa đời người. Không có vẻ oai phong như người ta tưởng. Vừa gặp Lữ Bố, ông đã lập tức hành lễ, nói, đa tạ thái úy đã không giết. Bành tướng quân không cần đa lễ. Lữ Bố vội vươn tay, đỡ lấy Bành Việt, nhìn ông nói, tướng quân nói vậy là sao? Hạ tướng hoàn toàn không phòng bị phía sau, thái úy đến bất ngờ, nếu thái úy không phái người đến trước mà trực tiếp đánh úp, người gặp thái úy giờ chỉ e là xác của Bành Việt này rồi. Bành Việt cung kính nói, Bành tướng quân không cần khiêm nhường, có kẻ mong muốn ta và tướng quân phải quyết tử với nhau, nhưng Lữ Mỗ cho rằng, chuyện đời này, chưa hẳn lúc nào cũng phải giải quyết bằng đao kiếm, tướng quân thấy sao? Lữ Bố ra hiệu mang bàn ghế đến, mời Bành Việt ngồi. Lời thái úy nói thật khiến người ta suy ngẫm, việc thật không bằng, Bành Việt vội vàng cúi người đáp. Tướng quân bày kế phá Tề quả thật cao tay, nhưng với tài trí của tướng quân, liệu có thể nói xem Hạng Vũ hứa hẹn gì với tướng quân không? Lữ Bố hỏi với vẻ tò mò. Nghe vậy, Bành Việt không đáp. Lữ Bố thấy ông không trả lời cũng hiểu ý, gật đầu, dù sao đi nữa, Lữ Mỗ không muốn làm kẻ địch của tướng quân nên mới phái người đưa thư mời, ta muốn cứu Điền Hoành mà không muốn phải giao chiến, tướng quân thấy sao? Thái úy tha mạng, việc không dám không biết điều, nguyện tuân theo sự sắp đặt của thái úy. Bành Việt cúi đầu chấp tay. Nhưng nếu vậy, Hạng Vũ ắt sẽ quở trách tướng quân. Lữ Bố lắc đầu. Từ lúc nhận được tin của Hàn Tín, Lữ Bố đã lờ mờ hiểu được cách Hạng Vũ bày binh bố trận ở đất Tề. Hàn Tín và Bành Việt đều cùng nhau đối phó với Điền Hoành, nhưng giữa Hàn Tín và Bành Việt lại ngầm kiềm chế nhau. Phải nói, chiêu này trông thì có vẻ khéo léo, nhưng lại quá nhỏ nhen. Hiện tại, thế cuộc thiên hạ là Tần Mạnh sở yếu, mà Hàn Tính và Bành Việt là hai thanh gươm sắt dưới trướng Hạng Vũ, đủ khả năng uy hiếp Lữ Bố. Vậy nên, chuyện Hàn Tính muốn tính kế Bành Việt cũng không lạ, vì con người luôn tìm cách mưu lợi cho bản thân trước tiên. Hàn Tính và Bành Việt không thân thiết gì, nên lợi dụng Bành Việt để nắm trọn đất Tề cũng chẳng có gì sai. Tuy nhiên, việc Hàn Tính dùng binh pháp thì giỏi, nhưng chơi mưu kế lại sai lầm, vô tình trao cho Lữ Bố cơ hội để giành lại thế trận đất Tề. Thấy Bành Việt không nói gì, Lữ Bố nghiêm túc bảo, Bành tướng quân, ta không biết Hạng Vũ đã hứa gì với tướng quân, nhưng cùng lắm cũng chỉ là phong vương. Tướng quân đã bao giờ nghĩ tới chưa, những người như Long Thư, Anh Bố, Kỷ Bố, Chung Ly Muội, Ngụy Tử Kỳ theo Hạng Vũ bao năm lập nhiều công lao vẫn chưa được phong thưởng. Tướng quân liệu có thể so được với họ không? Thái úy muốn nói gì, xin cứ nói thẳng. Bành Việt im lặng hồi lâu rồi thở dài nhìn Lữ Bố, nở nụ cười chua chát. Nếu tướng quân nguyện theo Tần, ta sẽ phong tước Thượng Khanh, Ban Lộc một quận, tướng quân thấy thế nào? Lữ Bố hỏi. Đại Tần là chế độ quận huyện, phong hầu chỉ là Ban Lộc thực ấp chứ không được quyền cai trị. Một quận thực ấp là sự nhượng bộ lớn nhất mà Lữ Bố có thể đưa ra. Còn phong vương cũng có thể phong, nhưng rồi phải nghĩ đến việc triệt phiên sau này. Bành Việt nghe vậy, khẽ nhíu mày. Tần thống nhất thiên hạ chưa lâu, nên những quy định phân phong của nhà Tần đối với người ngoài còn mới lạ, họ vẫn thích được phong vương như cũ hơn. Lữ Bố không thúc ép, chỉ ngồi yên lặng, rót hai chén trà mời Bành Việt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Bành Việt thở dài, nói, việc nguyện phụng sự thái úy. Trong giọng nói của ông, có chút miễn cưỡng. Chế độ phân phong đã ăn sâu vào lòng người, còn chế độ quận huyện mà Tần Thủy Hoàng khởi xướng thì vẫn chưa đủ lâu để mọi người coi là lẽ thường. Lữ Bố nhìn dáng vẻ Bành Việt, vỗ vai ông cười bảo, ta biết tướng quân còn miễn cưỡng, nhưng ta cũng chỉ là tam công, nói về thực ấp cũng không bằng tướng quân, đây là cam kết lớn nhất mà ta có thể đưa ra. Bành Việt bối rối nhìn Lữ Bố, hỏi, nếu vậy, sao thái úy vẫn kiên trì áp dụng chế độ quận huyện của Tần Thủy Hoàng? Có lẽ trong mắt tướng quân, chế độ quận huyện không bằng phân phong, nhưng nếu đứng ở lập trường triều đình mà nhìn, chế độ quận huyện này lại có lợi hơn nhiều. Việc lớn đã định, Lữ Bố cũng không vội đi gặp Điền Hoành. Theo ông, Điền Hoành không thể sánh bằng Bành Việt, trời hãy còn sớm, nên Lữ Bố để mọi người nấu ăn, còn mình thì cùng Bành Việt luận bàn về ưu khuyết điểm của hai chế độ. Nói rằng phân phong hoàn toàn không bằng quận huyện thì không đúng, nhưng nhìn chung, chế độ quận huyện phù hợp với khái niệm thống nhất của thiên hạ hiện giờ, trong khi phân phong sẽ quay lại thời kỳ chư hầu cát cứ, ngôn ngữ, chữ viết không đồng nhất. Nhìn từ góc độ lịch sử, quay lại phân phong là bước lùi, và đây cũng là lý do Lữ Bố chọn phụ tá triều Tần thay vì tham gia hàng ngũ chư hầu. Về mặt tư tưởng, hiện tại Lữ Bố không thể chấp nhận chế độ phân phong. Dù rằng Lữ Bố cũng không cho rằng chế độ quận huyện là hoàn hảo, nhưng ít nhất vẫn hơn phân phong. Hai người đàm luận đến tận giữa trưa, Bành Việt dần khâm phục kiến thức và tài năng của Lữ Bố. Đã gần nửa đời người, nhưng về học vấn và tầm nhìn, ông thấy mình vẫn không bằng được Lữ Bố. Những điều này không thể giả tạo, và người từng trải sẽ nhận ra sự thật. Khí độ ra binh quyết đoán, cách xử lý hôm nay đầy khéo léo của Lữ Bố đều không phải là những gì người thường có thể làm được. Bành Việt thầm nghĩ, nếu là Hạng Vũ thay vào vị trí của Lữ Bố, có lẽ núi Vũ Vương này giờ đã tan hoang. Thái úy, ngài dự định làm gì tiếp theo? Bành Việt nhìn Lữ Bố mỉm cười hỏi. Hiện tại, ông đã tin tưởng Lữ Bố, và những gì Lữ Bố bàn bạc, cũng như sự nhượng bộ cụ thể mà ông đưa ra, khiến ông tin tưởng hơn hẳn so với những lời hứa miệng trống rỗng của Hạng Vũ. Bành Việt đã quyết định đi theo Lữ Bố. Trước hết, giải cứu Điền Hoành đã. Lữ Bố chỉ về hướng trên núi nói, ta sẽ phái người đi cùng tướng quân, giải thích với Điền Hoành, để hắn rút quân. Ta không rõ bằng cách nào Hàn Tín chiếm được nhiều thành trì như vậy, nhưng lực lượng của hắn chắc không nhiều. Điều này chưa chắc. Bành Việt cho mày nhớ lại, thái úy, Hàn Tín có vẻ rất lạ lùng. Ồ! Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Bành Việt, lạ lùng ra sao? Hàn Tín khác hẳn với Hạ Quan. Từ khi vào đất Tề, hắn giao thiệp rộng với quyền quý, chi tiêu vô cùng hào phóng, không vội vàng chiêu binh. Đợi đến khi ta giấy binh, Điền Hoành gặp khó khăn, Hàn Tín mới bắt đầu liên kết với quyền quý để giấy quân. Nhưng khi hắn giấy binh thì đã có đến 7 vạn quân, như thể từ hư không xuất hiện, và từ đó liên tục bành trướng, liên tục chiêu mộ binh mã. quân của hắn e còn đông hơn ta và Điền Hoành gộp lại. Bành Việt kể với vẻ mặt lo lắng, rõ ràng Hàn Tín là kẻ không dễ đối phó. Nhiều quân không ngại. Lữ Bố gật đầu. Xem ra, binh lính dưới trướng Hàn Tín đa phần là người bản địa Tề, và chủ yếu là Bành Việt và Điền Hoành giao chiến, còn Hàn Tín tập trung củng cố sức mạnh, không trực tiếp tham gia đánh Điền Hoành, cho đến khi Bành Việt và Điền Hoành gần như phân thắng bại, hắn mới giăng lưới chờ đợi, và ra đòn chí mạng. Chỉ riêng sự kiên nhẫn và quyết đoán này đã hiếm thấy xưa nay. Đáng tiếc, Hàn Tín lại hiểu quá ít về Lữ Bố, nếu không hắn sẽ không dùng kế ấy. Thả Điền Hoành trước, còn về Hàn Tín, để sau hẳn tính. Lữ Bố đứng dậy nói. Hạ quan sẽ đi ngay. Bành Việt không nói thêm, lập tức dẫn người của Lữ Bố lên gặp Điền Hoành để giải thích rõ ràng và rút quân khỏi núi Vũ Vương. Dù Lữ Bố đã phái người đi, nhưng cả hai bên đều đã quyết chiến thực sự. Ai biết liệu Điền Hoành có liều lĩnh tấn công khi Bành Việt không đề phòng hay không? Khi Điền Hoành dẫn quân xuống núi, sắc mặt không mấy dễ chịu. Phải chịu thất bại nặng nề dưới tay một tên giặc cỏ như Bành Việt và phải nhờ đến sự giải cứu của Lữ Bố, quả là mất mặt. Vừa thấy Bành Việt, dù Lữ Bố đứng ngay bên cạnh, Điền Hoành vẫn không kìm được, rút kiếm định lao lên. Điền tướng quân. Lữ Bố lập tức giữ lấy thanh kiếm của Điền Hoành, nhìn thẳng vào ông nói, chắc chắn thuộc hạ của ta đã nói rõ tình hình. Bành tướng quân là do ta mời rút lui để thả ngươi ra. Lúc này ngươi còn động thủ với ông ấy, là không nể mặt ta. Không dám. Điền Hoành chẳng dám mạnh tay, làm Lữ Bố bị thương sẽ chẳng có lợi gì cho ông, đành buông tay, ngao ngán nói, hạ quan chỉ không nuốt trôi mối hận này. Nếu mối hận này đã không nuốt trôi, e rằng chuyện sau ngươi còn khó chịu hơn đấy. Lữ Bố nhìn Điền Hoành. Thái úy có điều gì xin cứ nói thẳng. Điền Hoành đành đáp, giờ mặt mũi cũng mất cả rồi, có gì mà nuốt không trôi nữa. Trong khi Bành tướng quân và ngươi giao chiến, tướng Hạng Vũ là Hàn Tín đã lợi dụng cơ hội chiếm lấy phần lớn thành trì của ngươi, còn đưa ta đến đây, định làm cho ta và Bành tướng quân lưỡng bại câu thương để giam cầm tất cả tại nơi này. Lữ Bố cười nói. Hàn Tín. Cái tên xa lạ ấy khiến Điền Hoành chợt đau đầu. Lại thêm một kẻ vô danh khác xuất hiện. Điền Hoành nghĩ số phận ông như đang trêu đùa mình. Trước là Bành Việt, kẻ lưu manh đầy mưu mẹo, không ngừng đưa ông vào thế tuyệt vọng. Nếu không nhờ Lữ Bố xuất hiện kịp thời, chắc ông đã xong đời. Giờ lại nhảy ra một Hàn Tín, một cái tên chưa bao giờ nghe đến, tướng Hạng Vũ ư. Trước đây ông có nghe đến cái tên này sao? Hạ quan nguyện nghe theo lệnh của Thái úy. Điền Hoành cuối cùng cũng thở dài. Hàn Tín đã tính toán cả ba vào trong, ông giờ cũng không biết phải làm gì. Hơn nữa, Lữ Bố ở đây, mà ông cũng đã hàng đại tần, chỉ còn cách nghe theo sắp đặt của Lữ Bố. Lữ Bố cũng không khách sáo, đến đây một là để cứu Điền Hoành, hai là để giành quyền chỉ huy quân đội. Sắp tới, trận quyết chiến với Hạng Vũ, ông muốn định đoạt thiên hạ chỉ trong một trận mà không muốn kéo dài thêm nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.